Phong cuồng đích tác gia. Quyển 2, góc truyện audio.com. Giang Ninh một mình đi siêu thị mua thức ăn. Lấy tiền Chu Phóng đưa cho tiêu hết toàn bộ. Mua một đống lớn rau dưa hoa quả. Hai tay xách hai túi to. Về nhà phải dùng chân đá cửa. Chu Phóng mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt xách hai túi to tướng. Nhăn mặt nhíu mày, mua nhiều như vậy, ngày nghỉ anh không phải không đi ra ngoài sao? Mấy ngày đó ba bữa đều giải quyết ở nhà. Chu Phóng cười nói, cậu lo lắng thật chu đáo à, ba bữa đều chuẩn bị cho tôi. Giang Ninh giật đầu, Chu Phóng đưa tay giữ cửa cho cậu vào nhà. Nhìn cậu sắp xếp rau củ, phân loại mọi thứ bỏ vào tủ lạnh. Tâm tình Chu Phóng đột nhiên phức tạp. Cậu là con trai, sao lại chịu khó như vậy? Chu Phóng quen thói lười biếng. Cảm thấy đàn ông con trai ai cũng như vậy. Hiện tại nhìn thấy tên nhóc bảo mẫu giỏi giang kia, thấy rất kinh ngạc, tự lực cánh sinh không tốt sao? Không giống như anh, lớn vậy rồi cũng không biết nấu cơm. Chu Phóng sờ sờ mũi. Tôi thích tự do thoải mái. Tự do không phải lười biếng nha. Chăn của anh quanh năm không gấp, bên trong sẽ có giận. Chu Phóng vẫn tươi cười, không hề cảm thấy mất mặt, dù sao mắt tôi cũng không phải kính hiển vi, không nhìn thấy được giận, không cần quản nó, nhà bếp của anh bẩn như vậy, sẽ biến thành môi trường cho vi khuẩn sinh sôi. Còn phòng sách, tôi vừa rồi đi ngang có nhìn thoáng qua, giống hệt như hang ổ thổ phỉ. Cậu đừng nói trực tiếp như vậy được không a? Chu Phóng bị cậu nhìn có chút không được tự nhiên. Lại sờ sờ mũi, đừng có sờ nữa, sờ đến mũi tẹt xuống sẽ không tốt. Chu Phóng nói gì nhìn lên trời, một lúc sau mới thở dài. Bất đắc dĩ nói chuyện với cậu sao cứ giống như hoàng đế đang giáo huấn thái giám vậy nhỉ? Cậu làm như vậy tôi cảm thấy mình tội lỗi đầy người đó. Có biết không, đó là vì anh chột dạ, nhìn vẻ mặt trước sau như một của cậu, Chu Phóng quyết định không so đo với người kia nữa. Mình là người khoan dung độ lượng, huống chi thằng nhóc mới chỉ lên đại học, đơn thuần như một con búp bê, thật sự không cần phải tranh cãi cùng cậu ta, lỡ như động chạm cậu ta, mình sẽ không có cơm ăn. Kia, bạn học Giang, cậu đang bận, tôi đi xem TV vậy. Anh muốn ăn gì, tùy cậu, trở lại nằm xuống ghế salon, mở TV, nghe tiếng người chủ trì nói liên tục trên TV như súng liên thanh. Chu Phóng tâm thần bất ổn, chẳng biết tại sao, cảm thấy người kia không hề đơn giản, tuy rằng cậu ta ngoài mặt luôn tỏ ra không có gì. Nhưng trực giác cảm nhận được cậu ta dường như cố ý tiếp cận mình. Kỳ quái hơn chính là trên người cậu ta toát ra khí chất đặc biệt. Rất giống với người trong ký ức, năm đó chính hắn tận mắt nhìn thân thể Tiểu Ninh bị tấm vải trắng phủ lên. Đẩy ngang qua trước mặt, khoảnh khắc kia đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh đến thấu xương. Sau đó cha cậu đem thi thể hỏa táng, mang cho cốt đi, cho cốt của mẹ cậu cũng mang về quê nhà. Hắn chỉ có thể khắc tên cậu ấy lên cái cây trong sân làm kỷ niệm. Đứa nhóc gầy nhom kia, nếu như còn sống. Cậu ấy trưởng thành không biết sẽ ra sao? Đang trong giai đoạn trưởng thành, 5 năm chắc sẽ thay đổi ít nhiều a, hồi tưởng lại. Nhớ đến bộ dáng người kia trong ký ức, dường như trở nên mơ hồ, mông mông lung lung như khói mây. Nhưng mọi chuyện về cậu ấy lại nhớ rõ ràng, chậm chí từng lời cậu ấy nói đều khắc sâu trong lòng. Cho nên lần trước khi Bảo Đinh nói cho nó nhận tôi làm cha nuôi, hắn mới có phản ứng bất thường như vậy. Hiện tại, dù là Bảo Đinh trên mạng, hay thằng nhóc họ Giang trước mặt này, đều làm cho Chu Phóng có cảm giác như đã từng quen biết. Khiến hắn rất phiền nhiễu. Có lẽ do hắn quá nhớ người kia, nên bất giác tìm hình bóng cậu ấy trên người người khác. Cơm xong rồi, ăn thôi. Giang Ninh mang thức ăn sang bàn. Còn có cháo, Chu Phóng ngồi xuống ghế. Đột nhiên đến gần, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn đối phương một lúc lâu. Sau đó hỏi, cậu tên gì? Giang Ninh, ngữ khí bình thản, cũng không ngại động tác của Chu Phóng. Chu Phóng lại nhìn vào ánh mắt Giang Ninh, buông cậu ra, buồn bực xoa xoa sau gáy. Năm nay sao ở đâu cũng đều có Ninh vậy chứ a? À, Giang Ninh mặt lạnh hỏi. Anh nói gì vậy? Không có gì, vốn thấy cậu giống một người bạn, nhưng hiện tại xem ra không giống lắm. A, à, giống thế nào? Giang Ninh tỏ ra hứng thú, nhìn vào mắt đối phương, người bạn kia của tôi so với cậu đáng yêu hơn nhiều. Còn hay đỏ mặt, còn cậu bao quanh chỉ có một từ trường rất đáng ghét. Vậy à, anh rất ghét tôi sao? Không, Chu Phóng cười phủ nhận, lại thêm một câu, nếu cậu không dùng ánh mắt lăng trì vào tôi, có lẽ tôi sẽ thích cậu. Ý anh Phóng kêu em Ninh nhìn ảnh chằm chằm soi mói đó. Giang Ninh khinh khẽ nở nụ cười, tôi nào có dùng ánh mắt lăng trì anh đâu, tôi đó là câu dẫn. Hiểu không hả, anh thật ngốc, đã hiểu không đúng, lại còn hiểu sai rất nghiêm trọng. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Được rồi, ăn cơm, nhìn ánh mắt cậu ý vị thâm trường. Chu Phóng chỉ còn biết cúi đầu né tránh, cầm lấy đũa gắp thức ăn. Ăn ngon không? Ngữ khí của Giang Ninh đột nhiên trở nên ôn nhu, làm Chu Phóng giật mình một phen. Chu Phóng nhìn bộ dáng nhu hòa của đối phương, mặt lạnh băng, nghiêm túc nói, cũng được, có thể nuốt. Sắc mặt đối phương nháy mắt trở nên lãnh đạm. Ăn ít thôi, Chu Phóng tiếp tục hào phóng gắp đồ ăn. Còn vô sỉ nói, không được, rau này không rẻ, không thể lãng phí thức ăn. Nhìn Chu Phóng ăn như hổ đói trước mặt, Giang Ninh có chút bất đắc dĩ nói, anh bao lâu rồi không có bữa cơm ngon, lúc nào cũng ăn mì sao? Chu Phóng lười trả lời, chỉ gật gật đầu, anh thật là không biết chăm sóc bản thân. Khụ khụ, Chu Phóng bị làm cho nghẹn, vội vàng uống một hớp nước, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh hỏi, cậu nói câu này, sao nghe cứ như bà vợ nói chuyện với ông chồng vậy? Giang Ninh thản nhiên nói, ăn cơm của anh đi, nguội rồi, ây, cậu chỉ là khách, ở nhờ nhà tôi, đừng có kiêu ngạo quá a, tôi có thể tùy hứng đổi cậu đi đó. Không ăn thì tôi dọn, bàn tay đưa qua cầm cái dĩa trước mặt Chu Phóng, lại bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy. Giang Ninh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Phóng cười cười, cảm ơn cậu quan tâm tôi, ngữ khí cực kỳ buồn nôn. Không khác gì tên lưu manh trên đường trêu ghẹo tiểu mỹ nhân. Giang Ninh trong lòng nổi bão, trên mặt lên không một gợn sóng, cũng không rút tay về, để mặc hắn tiếp tục nắm. Không cần khách sáo, là việc tôi phải làm. Này, tối nay giúp tôi trải giường, được không? Nụ cười xấu xa tuy rằng khiến người ta muốn cho hắn một cước, nhưng mà tim Giang Ninh lại đập như trống dồn. Giang Ninh dùng tay kia cầm lấy chén nước uống ngay một hơi. Nhẹ giọng trả lời, được, vậy tiện thể giúp tôi chuẩn bị nước tắm luôn được không? Tiếp tục cười xấu xa, mục đích muốn chọc giận đối phương. Đáng tiếc dường như không đạt được hiệu quả. Giang Ninh ngồi đối diện cư nhiên nhếch khóe miệng nhẹ nhàng cười. Được, giúp tôi tắm, ừ, vậy đi, ăn cơm thôi. Chu Phóng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Ninh, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Thật ra trong lòng Giang Ninh đang rất khẩn trương. Hắn sẽ không vô sỉ đến mức bắt mình tắm cho hắn thật chứ? Bảo mẫu này có phải nhiều nghĩa vụ quá rồi không a? Kết quả sau khi ăn cơm xong, Chu Phóng vô cùng ung dung, duỗi hai chân nằm trên ghế salon xem TV, không hề có chút ý muốn giúp Giang Ninh thu dọn bát đĩa. Giang Ninh lạnh lùng nhìn hắn một lát, rốt cục đầu hàng, chính mình thu dọn toàn bộ bát đĩa trên bàn đi đến nhà bếp. Rửa sạch sẽ rồi quay lại lau khô bàn ăn. Chu Phóng vươn chân trước mặt Giang Ninh quần áo xộc xệch, cười xấu xa nói, vất vả cho cậu rồi. Giang Ninh thản nhiên cười, không vất vả, này, giúp tôi pha nước tắm đi. Có ngay. Giang Ninh bực mình quay đầu đi vào phòng tắm, tuy rằng bị hắn xem như nô tài sai tới sai luôn làm cho trong lòng có chút bực bội. Kế hoạch cũng lệch khỏi quỹ đạo một chút, nhưng mà Giang Ninh lúc pha nước tắm vẫn rất quan tâm người kia pha nước thật ấm. Pha nước xong rồi, anh muốn tắm chưa? Đứng ở cửa hỏi, Chu Phóng cười nói, tốt, thật cực khổ cho cậu quá. Nhìn thấy hắn giống như không có gì đi đến trước mặt mình, Giang Ninh có chút khẩn trương, ở nơi hắn không nhìn thấy nhéo nhéo ngón tay,